Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Ngươi xem, ngươi đều suy yếu thành như vậy, có lẽ ngươi thật sự rất khó sống thêm quá này một vòng trò chơi. Cùng với ngươi bị chế tài giả giết chết, hoặc là ngươi bị những người khác giết chết biến thành người khác tích phân. Không bằng ngươi thành toàn ta a. Trình Soái nói, bỗng nhiên liền rút ra giấu ở sau thắt lưng tay nhỏ diều. Cả người hướng tới vệ quốc cường đánh tới. Trình Soái lúc này biểu tình trở nên dị thường dữ tợn mà vặn vẹo. Cường tử, ngươi coi như là giúp ngươi hảo huynh đệ. Nếu ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố người nhà của ngươi. Vệ quốc cường tuy rằng khó có thể tin hơn nữa có thương tích trong người, nhưng tự nhiên không có khả năng như vậy ngồi chờ chết. Thực mau, hai người liền nhanh chóng vặn làm một đoàn, mà Lý Văn Đào tắc bị trước mắt đột nhiên phát sinh một màn sợ ngây người. Hắn đã từ bị Hàn Ái phản bội khiếp sợ cùng phẫn nộ thanh tỉnh lại đây. Trương Hướng Vinh móng tay thọc xuyên bờ vai của hắn. Hắn nguyên bản đã đau đến thẳng không dậy nổi eo. Nhưng mà, theo sau, Lý Văn Đào liền thực mau mà ý thức được, Trình Soái đã điên rồi. Hắn liền vệ quốc cường đều muốn giết rớt, huống chi là chính mình. Sở dĩ hắn trước đối vệ quốc cường xuống tay là bởi vì vệ quốc cường bị thương. Mà chính mình hiện tại, cũng là một cái người bệnh. Trốn, cần thiết đến trốn, Lý Văn Đào giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Trên vai miệng vết thương tựa hồ cũng không có như vậy đau đớn. Hắn dùng hết toàn lực mà chiều phòng học cửa bỏ chạy đi. Rừng cây nhỏ chung, Cao Gia Tuấn lúc này đã sâu kín chuyển tỉnh, mà chờ đợi hắn, lại là quanh thân lạnh băng cùng Đồng Phi kia trương ở hắn trước mắt phóng đại mặt. Thì thật Đồng Phi lớn lên khá xinh đẹp, chính là giờ phút này xem ở Cao Gia Tuấn trong mắt gương mặt này lại phảng phất giống như ác ma. Giống nhau âm hiểm tà ác, Đồng Phi thấy Cao Gia Tuấn tỉnh lại, cao hứng mà cười đến mi mắt cong cong, mà Cao Gia Tuấn lại bắt đầu rồi hoảng sợ mà kịch liệt giãy giụa. Nhưng mà, hắn mỗi nhúc nhích một chút, thân thể hắn liền hướng trong nước chìm xuống một phân, lạnh băng hồ nước dần dần áp thượng hắn ngực, nửa đoạn dưới thân thể bị bùn đất gắt gao bao vây cảm giác áp bách cơ hồ muốn làm hắn hít thở không. Thông, ngươi, ta, Cao Gia Tuấn miệng cũng không có giống Ngô Mỹ Lệ như vậy bị lấp kín. Nhưng hắn môi sắc trắng bệch, run run nửa ngày đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hôn mê trước ký ức đã chậm rãi thức tỉnh, Cao Gia Tuấn lúc này hối hận không kịp, trong đời hắn lần đầu tiên xung phong ở phía trước hành vi. Cuối cùng đổi lấy lại là như vậy một cái kết quả. Sau đó hắn liền thấy Mã Tiểu Lộ, nàng đứng ở Đồng Phi phía sau, đầy tay máu tươi, nàng cùng Đồng Phi giống nhau, đối hắn lộ ra tươi cười. Hắn biết, hắn tự cho là thông minh mà thiết trí dụ bắt Mã Tiểu Lộ bẫy dập. Lại ngược lại bị Mã Tiểu Lộ thiết kế dụ bắt. Không đúng, máu tươi, Mã Tiểu Lộ trên tay vì cái gì tràn đầy máu tươi. Cao Gia Tuấn hoảng sợ mà xem kỹ chính mình. Ý đồ xác nhận chính mình trên người hay không có cái gì miệng vết thương. Nhưng mà hắn có thể nhìn đến cũng chỉ là chính mình bả vai. Ngực dưới bộ phận, toàn bộ bao phủ ở trong nước, huyết sắc ánh trăng chiếu đến mặt nước một mảnh đỏ thắm. Cao Gia Tuấn loáng thoáng nghe thấy được huyết tinh hương vị. Hắn hoảng sợ thẳng cực, trực giác mà cho rằng chính mình nhất định là bị thương. Cao Gia Tuấn chật vật bộ dáng chọc đến Đồng Phi cười ha ha. Đồng Phi cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Gia Tuấn mặt. Đừng sợ, không phải ngươi huyết, ngươi hướng bên phải nhìn xem. Nhìn kỹ xem mơ siêu, Cao Gia Tuấn trừng mắt hoảng sợ đôi mắt. Y theo Đồng Phi nói quay đầu chiều bên phải nhìn lại. Ngô Mỹ Lệ kéo tủng đầu tuyết trắng mặt, kia trương không có huyết sắc mặt cùng trên cổ còn ở hướng trong nước hoa lạc màu đỏ. Hình thành tiên minh đối lập, gương mặt kia cùng Cao Gia Tuấn dán đến cực gần, không đến 30cm khoảng cách tại đây loại thời điểm cho người ta lấy một loại mặt dán mặt ảo giác. A, Cao Gia Tuấn rốt cuộc hoảng sợ đến kinh thanh thét chói tai. Hắn thậm chí trực tiếp khóc ra tới, nước mắt hoành lưu, bản năng làm hắn lại lần nữa dãy dụa lên, vì thế thân thể hắn lại lần nữa hướng dưới nước chỉ mơ siêu, hư. Đồng Phi bắt được Cao Gia Tuấn bả vai, ý bảo hắn bình tĩnh một ít, bình tĩnh một chút, người bất động liền không có việc gì, càng dãy dụa, sẽ chầm đến càng nhanh, Cao Gia Tuấn cuối cùng không có lý trí hoàn toàn biến mất. Nghe vậy quả nhiên dần dần đình chỉ dãy dụa, nước mắt lại như cũ không chịu khống chế mà trào ra hốc mắt. Ngươi nhìn xem ngươi, đều dọa thành cái dạng gì? Ngươi không nhớ rõ sao? Là ngươi nói cho ta, chỉ cần bất động, liền sẽ không chìm xuống. Cố lên, vẫn luôn chống đỡ đến hừng đông. Trời đã sáng, ta liền cứu ngươi ra tới. Ha ha ha ha ha. Đồng Phi nói xong mặt trên những lời này đó, khó có thể ức chế mà che mặt cuồng tiếu lên, hắn tay che lại đôi mắt, cười cười, có nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống, nhiều ít năm qua đi, hắn rốt cuộc có cơ hội nói ra những lời này. Đến lúc này, Cao Gia Tuấn trong đầu ký ức mới giống thủy triều giống nhau trào dâng đi lên. 10 năm trước kia, ở đồng dạng địa điểm phát sinh quá sự tình. Đột nhiên dị thường rõ ràng đến mỗi một cái chi tiết, khi đó mọi người trên mặt mỗi một cái biểu tình. 10 năm phía trước, rừng cây nhỏ hồ nhân tạo biên, vẫn là Cao Trung Sinh Cao Gia Tuấn, lạnh mặt ngẩng đầu mà bước mà đi ở đằng trước, hắn phía sau, Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị giá đầy mặt nước mắt Đồng Phi gắt gao đi theo Cao Gia Tuấn nện bước. Hàn Ái đi theo mấy nam nhân mặt sau cùng hì hì cười. Còn thường thường lấy mấy khối hòn đá nhỏ chiều Đồng Phi trên đầu ném lại. Thực xin lỗi, ta cũng không dám nữa. Các ngươi phóng ta về nhà được không? Thực xin lỗi, nhỏ gây Đồng Phi bị giá. Cơ hồ liền dãy dụa cũng không dám. Chỉ có thể một cái kính mà khóc lóc, một cái kính mà xin lỗi. Nhưng hắn lại liền chính mình làm sai cái gì cũng không biết. Ôn muốn chết. Câm miệng, Cao Gia Tuấn một cái xoay người, một cái nắm tay không chút khách khí mà tạp hướng Đồng Phi gương mặt. Người cái này ghê tởm đồng tính, luyến, ô, không, ta không có, Đồng Phi mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Chính là hắn vẫn cứ ý đồ biện giải, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, lắp bắp mà nhìn chằm chằm Cao Gia Tuấn, ai biết, như vậy ánh mắt ngược lại càng thêm chọc giận Cao Gia Tuấn. Cao Gia Tuấn một phen hung hăng mà bứt lên Đồng Phi đầu tóc. Lại mẹ nó dùng loại này ánh mắt xem lão tử. Lão tử liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra lạp. Thật mẹ nó ghê tởm. Chính là, ghê tởm đã chết. Ngươi như vậy ghê tởm một người. Cư nhiên còn dám thích chúng ta Tuấn ca. Hàn Ái ghét bỏ mà lại đem một cái cục đá ném ở Đồng Phi trên đầu. Đầy mặt đều là đối Đồng Phi chán ghét. Nàng cũng từng ý đồ đảo truy quá Cao Gia Tuấn. Cao Gia Tuấn lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Cho nên nàng mới lui mà cầu tiếp theo lựa chọn Lý Văn Đào. Lúc này mới có thể thời thời khắc khắc đi theo Cao Gia Tuấn bên người. Đồng Phi như vậy một cái ghê tởm người. Cư nhiên dám thích Tuấn ca. Hàn Ái, Cao Gia Tuấn lạnh lùng mà quát một tiếng. Cho Hàn Ái một cái cảnh cáo ánh mắt. Này thật là một kiện liền nghe đều cảm thấy dị thường ghê tởm sự tình. Kỳ thật Cao Gia Tuấn cũng không phải cỡ nào kỳ thị đồng tính luyến ái. Làm hắn cảm thấy ghê tởm nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đồng Phi cư nhiên đối hắn thông báo. Như vậy một cái dấu đầu lộ đuôi, sợ hãi rụt rè, không đúng tí nào ra hòa. Bị loại người này thông báo quả thực tựa như ăn ruồi bọ giống nhau. Đồng Phi không thể nghi ngờ là cái này lớp nhất không được hoan nghênh một người. Cao Gia Tuấn không thích, nhưng cao cao tại thượng lớp trưởng đại nhân cũng xác thật là lười đến đi phản ứng hắn. Cho nên hắn kỳ thật thường xuyên nhìn đến trong ban đồng học cũng không có việc gì đối Đồng Phi. Tiến hành một ít trò đùa dai, tỉ như, đem hắn khóa ở trong WC, sau đó chiều WC cách gian tưới nước. Tỷ như trộm đi Đồng Phi cặp sách sách vở cùng tác nghiệp xé cái tinh quang lại cho hắn trang trở về. lại tỉ như cùng Đồng Phi giống nhau trọ ở trường học sinh. Đem hắn chăn giường đệm toàn ném cũng đem hắn khóa ở ngoài cửa một suốt đêm từ từ. Có rất nhiều hắn thấy, có rất nhiều Lý Văn Đào cùng đại tư nhàm chán thời điểm đương chê cười đem cho hắn nghe. Dùng Lý Văn Đào cùng nói chính là, cao tam, đại gia học tập áp lực quá lớn, tổng muốn tìm một chút sự tình tới giảm bớt một chút áp lực. Chỉ là một ít không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai mà thôi, cùng trường 3 năm. Trước kia đại gia đối Đồng Phi cũng có một ít tiểu trò đùa dai. Nhưng là xác thật là thẳng đến cao tam, đại gia hành vi mới dần dần quá phận lên, cho nên làm lớp trưởng Cao Gia Tuấn ngầm đồng ý những việc này tồn tại. Hắn đối này làm như không thấy, lại cũng sẽ không chủ động đi tìm Đồng Phi phiền toái. Thẳng đến có một lần, Cao Gia Tuấn thượng WC thời điểm, phát hiện Đồng Phi lại bị khóa ở bên trong. Hắn ngày đó tâm tình không tồi, vì thế thuận tay đem Đồng Phi phóng ra, đường Đồng Phi ướt rầm rề mà từ cách gian khóc lóc đi ra thời điểm. Cao Gia Tuấn mới nhớ tới, một hồi lớp học sẽ có thị giáo dục hiệp hội các lão sư tới nghe khóa. Đồng Phi cái dạng này, đi cũng không đúng, vắng họp cũng không được, nghĩ nghĩ, xuất phát từ lớp trưởng chức trách, Cao Gia Tuấn đem chính mình giáo phục mượn cho Đồng Phi. Tự kia về sau, Cao Gia Tuấn liền phát hiện, chỉ cần có Đồng Phi ở địa phương, liền nóng cháy cùng sùng bài ánh mắt ở truy đuổi chính mình. Đồng Phi sùng bài ánh mắt, lại lệnh Cao Gia Tuấn cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Vốn dĩ, hắn làm bộ không thấy được nhịn một chút cũng liền thôi. Kết quả ở 2 tháng 14 lễ tình nhân hôm nay, Cao Gia Tuấn mở ra chính mình ngăn kéo. Ở đông đảo nữ sinh thư tình cùng sô-cô-la chung, hắn phát hiện Đồng Phi viết cho hắn thông báo tin, kia trong nháy mắt, xưa nay chưa từng có ghê tởm cảm từ Cao Gia Tuấn đáy lòng bạo phát. Hắn cũng không khi dễ Đồng Phi, là bởi vì hắn ngại làm như vậy ô uế chính mình tay. Đồng Phi còn không có tư cách làm chính mình khi dễ. Hắn cứu Đồng Phi ra tới, gần chỉ là bởi vì ngày đó tâm tình không tồi. Thật giống như hắn tâm tình tốt thời điểm, sẽ tùy tay ném một ít ăn cấp ven đường lưu lạc miêu cầu giống nhau. Hắn sẽ đem quần áo mượn cấp Đồng Phi, cũng gần là bởi vì hắn là lớp trưởng, mà ngày đó vừa vặn có một cái quan trọng công khai khóa. Không hơn, chẳng sợ sau lại Đồng Phi đem hắn mượn cho hắn giáo phục tẩy đến sạch sẽ mà đưa về tới. Cao Gia Tuấn cũng là chán ghét mà cũng không muốn dùng tay đi đụng vào. Trực tiếp làm Lý Văn Đào tiếp nhận tới bắt đi thùng rác ném. Hiện giờ, chính là như vậy một cái cực kỳ không được hoan nghênh người. Cư nhiên đối hắn thông báo, cũng không nhìn một cái chính mình là cái thứ gì. Nếu nói, thông báo tin còn chỉ là một cái đạo hòa tác nói. Như vậy cùng ngày giữa trưa, Đồng Phi trộm mà đem sô-cô-la phóng tới hắn trên bàn lại không khéo bị Hàn Ái thấy hành vi. Hoàn toàn chọc giận Cao Gia Tuấn, tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này kỳ thật chính là sở hữu sự tình nguyên nhân gây ra. Cũng là đại gia tham dự trò chơi nguyên nhân, chương 46 đêm kinh học viên 48 Cao Gia Tuấn quyết định cấp Đồng Phi một cái giáo huấn. Làm hắn có thể thanh tỉnh mà ý thức được chính mình là cái dạng gì dơ bẩn ngoạn ý. Vì thế ngày đó buổi tối tan học thời điểm. Đồng Phi đã bị Lý Văn Đào cùng đại tư chắn ở trong WC. Vẫn là như thường lui tới giống nhau kỹ xảo. Bọn họ đem hắn khóa ở trong phòng vệ sinh. Hai người một bên ồn ào, một bên tối thượng mà xuống hướng bên trong đổ nước. Sau đó cuồng tiếu chơi đùa. Vô cùng sung sướng. Hôm nay là lễ tình nhân. Khai giảng không có mấy ngày. Nhưng rét lạnh mùa đông vẫn chưa qua đi. Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị tưới nước hành động đại khái rằng con nửa giờ. Đồng Phi cuộn tròn ở nho nhỏ xí thất trong một góc. Kỳ thật phương diện này căn bản là tránh cũng không thể tránh. Hắn không có xin tha, chủ yếu là quá lạnh, hắn không có sức lực xin tha. Kỳ thật căn cứ hắn dĩ vãng vô số lần kinh nghiệm. Hắn biết xin tha cũng là không có gì dùng. Sẽ chỉ làm bên ngoài những người đó cười đến lớn hơn nữa thanh mà thôi. Lúc này Đổng Phi bất lực cực kỳ. Hắn nhắm mắt lại, gắt gao mà ôm lấy chính mình. Một mặt ở trong lòng khẩn cầu. Khẩn cầu có người có thể tới cứu cứu chính mình. Thì thật hắn đã đến cực hạn. Hắn thành tích càng ngày càng theo không kịp đại gia. Chính là bởi vì hắn đã sắp chịu không nổi. Cơ hồ mỗi ngày đều có đối mặt chuyện như vậy. Hắn sớm đã không có tâm tư ở niệm thư mặt trên. Hắn thậm chí tưởng tượng, sẽ có người tới đánh nghiêng bên ngoài cao giọng vui cười Lý Văn Đào cùng Từ Hiểu Nghị. Sau đó như mang theo quang mang thượng đế giống nhau, vì hắn mở ra kia đạo môn, thậm chí là ôn nhu mà cho hắn ôm mơ siêu hắn trong đầu hiện ra Cao Gia Tuấn mặt. Theo sau, hắn lại cảm thấy chính mình buồn cười. Hắn khẩn cầu, chỉ thực hiện qua một lần, chính là Cao Gia Tuấn cứu hắn kia một lần. Vận mệnh lại như thế nào sẽ một lần lại một lần mà chiếu cố hắn đâu. Hết chương.